Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phiên ngoại chi nghịch tử, Lâm thị căn cứ, xóm nghèo, một gian thấp bé lều, tóc hỗn độn cả người dơ bẩn nữ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận mà rửa sạch một con biến dị chuột thi thể. Biến dị chuột có hơn 30cm trường, trên người thịt tuy rằng không ít, nữ nhân lại liền ra đều luyến tiếc lột, thậm chí nội tạng đều luyến tiếc ném xuống, ngay cả tinh tế ruột, cũng cắt mở ra cẩn thận rửa sạch sạch sẽ. Trong căn cứ dùng sạch sẽ thủy toàn dựa thủy hệ dị năng giả cung cấp, giá cả sang quý, xóm nghèo người dùng không dậy nổi. Chỉ có thể đi mua người khác dùng qua đi lại lắng đọng lại tốt thủy. Loại này trong nước bỏ thêm thuốc sát trùng, cho nên luôn là có loại thuốc sát trùng hương vị. Nhưng mà, sinh hoạt ở xóm nghèo người căn bản không dám ghét bỏ. Thậm chí ngay cả như vậy thủy, cũng không phải có thể mỗi ngày mua được. Vì tiết kiệm, tất cả mọi người đều sẽ đem dùng quá thủy lặp lại lợi dụng. Ngay từ đầu còn sẽ ngại dơ, sẽ cảm thấy không thói quen. Chính là nhật tử một trường, liền dần dần thói quen. Bọn họ những người này mỗi ngày cực cực khổ khổ dậy sớm sờ soạng. Kiếm được tín dụng điểm lại phi thường thiếu. Nếu muốn sống sót, cũng chỉ có thể liều mạng mà tiết kiệm. Nho nhỏ chậu đựng đầy nửa bồn dơ bẩn bất kham thủy. Nữ nhân đem rửa sạch tốt biến dị chuột cùng nội tạng ở bên trong tẩy qua đi. Trực tiếp cầm lấy một cây tế côn sắt xuyên biến dị chuột. Ở hỏa thượng tướng mau nướng rớt. Sau đó lại bỏ vào trong nồi hợp với nội tạng cùng nhau nấu. Dần dần, trong nồi liền truyền ra một cổ tử tanh hôi khó nghe hương vị. Như vậy hương vị nếu là đổi thành mặt thế trước, trừ bỏ trên đường kẻ lưu lạc chỉ sợ không ai sẽ ăn. Nhưng mà xóm nghèo người lại sớm đã thói quen. Này sợi hương vị một bay ra, liền có người nhịn không được nhăn lại cái mũi, hít hít khí. Sau đó, tham lam mà nhìn về phía kia gian nho nhỏ lều, không được mà nuốt nước miếng. Cơ hồ mỗi một ngày, xóm nghèo đều sẽ trình diễn như vậy tình cảnh. Nơi này một đám nhà kho nhỏ gắt gao mà kề tại cùng nhau, trung gian lối đi nhỏ hẹp đến đáng thương. Nguyên bản sạch sẽ lối đi nhỏ đã sớm trở nên dầu mỡ đen nhánh. Đủ loại xú vị tràn ngập ở trong không khí, dần dần dung hợp thành một loại khó có thể miêu tả quỷ dị hương vị, có thể đem một người bình thường cấp huân đến ngất xỉu đi. Như vậy dơ loạn địa phương, bên ngoài người căn bản không muốn tiến vào, cũng liền ở nơi này người bởi vì trường kỳ đặt mình trong với như vậy hương vị chung. Thói quen sau ngược lại là không có gì cảm giác, nữ nhân phảng phất nghe thấy bên ngoài hút nước miếng thanh âm. Một đôi mắt cảnh giác mà xuyên thấu qua lều thượng lớn lớn bé bé khe hở hướng ra phía ngoài. Xê mon sơ một bên xem, nàng một bên tham lam mà ngửi trong nồi truyền ra hương vị. Cầm lấy bên cạnh cái thìa ở trong nồi rảo rảo, thấy thịt đã trở nên trắng, rõ ràng đã hảo, chạy nhanh tát hỏa, nàng cũng không cầm chén. Trực tiếp dùng cái thìa múc một muỗng liền đặt ở bên miệng. Thậm chí bất chấp năng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, nàng phía sau đột nhiên vang lên một đạo suy yếu mà vội vàng thanh âm. Mau, mau cho ta, thấy nữ nhân không nghe. Hắn lại lớn tiếng nói, đây là ta bắt được. Mau cho ta, nữ nhân làm bộ không nghe thấy. Dùng chiếc đũa gắp trong nồi thịt liền hướng trong miệng tắc. Người nọ nhìn một màn này, tức khắc càng nóng nảy, nhịn không được mắng, chết, chết nữ nhân, ta vì chảo này chỉ biến dị chuột đều bị thương, ngươi như thế nào có thể chính mình ăn mảnh? Nữ nhân nghe đến đó, mới không kiên nhẫn mà quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là một cái gầy yếu lão nam nhân, vây quanh dơ bẩn chăn nằm ở lều trong một góc, chăn thượng che kín đủ loại vết bẩn, mà hắn lộ ở chăn ngoại tay chân thượng đều che kín vết thương. Hắn thấy nữ nhân quay đầu lại, vẫn đục trong ánh mắt tức khắc sinh ra vài phần hy vọng. Duỗi dài quá cánh tay thỉnh cầu, mau cho ta ăn chút nhi, ta đều phải chết đói. Nữ nhân do dự mà nhìn hắn, chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Môn đột nhiên bị người phá khai, một bóng hình đột nhiên vọt tiến vào. Người này vốn dị sinh đến cao lớn, nhưng là lúc này lại hơi hơi đà bối, làn da vàng như nến, trên mặt còn có nói dữ tợn sẹo. Hắn vọt vào tới sau, thấy trong nồi thịt tức khắc ánh mắt sáng lên, xông lên đi một tay đem nữ nhân đẩy ra, đoạt lấy nàng chiếc đũa liền gắp thịt điên cuồng mà hướng chính mình trong miệng tắc. Một bộ quỷ chết đói đầu thai đức hạnh, nữ nhân tưởng phát lại đây đoạt, lại bị hắn một chân đá vào trên bụng, lảo đảo vài bước sau vừa lúc ngồi dưới đất. Tên kia lão nam nhân trên người ép tới hắn thê lương mà kêu thảm thiết, trong miệng không được mà mắng, ngươi cái này nghịch tử, không chết tử tế được. Nam nhân mồm to ăn thịt, khinh thường mà nhìn hắn cùng nữ nhân liếc mắt một cái, trả lời lại một cách mỉa mai nói, lão tử là nghịch tử, nếu không phải lão tử mỗi ngày chạy ra đi làm việc dưỡng hai người các ngươi lão bất tử, các ngươi đã sớm đói chết ở bên ngoài. Lúc trước nếu không phải các ngươi hai cái lão đông tây không thấy trụ đại tỷ làm nàng chạy, lão tử sao có thể lưu lạc đến loại này đồng ruộng. Phi, hai cái lão bất tử đồ vật. Nói xong, hắn tiếp tục mồm to ăn thịt, thực mau trong nồi thịt cũng chỉ dư lại một tiểu đôi xương cốt. Nữ nhân bị hắn đá thật sự thảm, một hồi lâu cũng chưa hoãn quá mức tới, cũng không dám cùng hắn đoạt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đem sở hữu thịt ăn xong, ngồi dưới đất thương tâm địa khóc. Nằm trên mặt đất, lão nam nhân tắc bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn thân thể vốn là không tốt, phía trước vì chảo kia chỉ biến dị chuột lại bị thương không nhẹ, lúc này nơi nào còn có sức lực bò dậy giáo huấn cái này bất hiếu tử. Nghe nhi tử nói, u đọc sách, www.uukasu.net, hắn trong lòng cũng hối hận không thôi. Lúc trước nếu không phải không thấy trụ Lệ Thanh Vân làm nàng chạy, nhà bọn họ như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Hắn một bên hối hận, một bên nhớ tới lúc trước Lệ Thanh Vân mua kia đôi vật tư. Như vậy nhiều vật tư a. Hắn lúc ấy thật là mắt bị mù, thế nhưng không màng nữ nhi khuyên can thu lưu những cái đó, bà con nghèo này đó đồ vong ân bội nghĩa, ăn bọn họ vật tư không nói, còn cầm bọn họ vật tư đi tặng lễ, cấp chính mình đổi hảo sai sự. Lệ Thanh Vân đi rồi, càng là trực tiếp bá chiếm bọn họ vật tư cùng phòng ở, đem bọn họ cấp đuổi ra tới. Hắn nghĩ đến đây, lại nhịn không được cảm thấy, lúc trước nếu không phải Lệ Thanh Vân ném xuống bọn họ đi theo người khác chạy, những cái đó không lương tâm đồ vật làm sao dám đem bọn họ cấp đuổi ra tới. Đáng tiếc Lệ Thanh Vân đi rồi liền tin tức toàn vô, hắn trong lòng lại như thế nào oán hận cũng không tế với sự. Suy nghĩ Lệ Thanh Vân, hắn lại tưởng trước mặt cái này bất hiếu tử, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu hối hận. Hắn lúc trước như thế nào liền không thấy ra tới đây là chỉ khoác ra người xúc sinh đâu. Nếu là hắn lúc trước phàm là đối Lệ Thanh Vân hảo điểm nhi, kia nha đầu có phải hay không liền sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Nam nhân lại vô tâm tư quan tâm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn ăn xong thịt sau lại đem trong nồi canh uống xong. Lúc này mới thoải mái mà thở dài. Chỉ vào phun ra kia tiểu đôi xương cốt nói. Khóc cái gì khóc, nơi này không phải còn có sao. Chờ lát nữa gõ nát ngươi lại nấu một nồi nước. Chắp vá ăn đi, nói xong cũng không để ý tới trong một góc kia một nam một nữ. Lau đem miệng liền đi ra ngoài. Hắn đi rồi, nữ nhân khóc đến lợi hại hơn. Trong miệng không được mà nói. Thanh Vân a, ngươi rốt cuộc ở đâu a? Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a? Liền cha mẹ cũng không để ý. Ngươi mau trở lại nha. Ngươi trở về nha, đáng tiếc. Hy vọng căn cứ cùng Lâm Thị căn cứ cách Sơn Trọng Thủy xa. Những lời này Lệ Thanh Vân là không có khả năng nghe thấy. R1152. Hết chương.